Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Phục Thiên Tinh Quân. Chết rồi, thật chết rồi. Vĩ đại tinh hoàng cường giả, vậy mà đều bị dễ dàng như thế giết chết rồi. Nhìn xem vẫn lạc, hóa thành ánh sao đầy trời đấu la tinh hoàng. Kim cương ma viên hoàng toàn thân không ngừng mà run rẩy. Trận đánh lúc trước thánh môn, còn có một tia ngạo khí hắn. Lúc này, một điểm ngạo khí đều không có. Ở trong mắt chúng, vô địch tinh hoàng cường giả đều bị giết, bọn hắn còn có cái gì ngạo khí rồi? Thánh môn cường đại, lệnh người linh hồn run rẩy, làm người tuyệt vọng. Kim cương ma viên hoàng, người nhóm lập tức thanh lý cả cái linh ma đảo. Ta thánh môn vĩ đại thánh chủ sắp giáng lâm linh ma đảo, chuẩn bị nghênh đón hắn thánh giá. Tuyết cơ đối kim cương ma viên hoàng thần sắc nghiêm túc nói ra. A, cái gì? Thánh chủ muốn đích thân giáng lâm? Trong lòng biết thánh môn cường đại về sau, biết được thánh môn thánh chủ muốn giáng lâm, kim cương ma viên hoàng trực tiếp mắt trợn tròn, kinh hãi. Thánh môn một cái thuộc hạ liền có thể nhẹ nhõm chém giết vô địch một tinh vực cường giả tinh hoàng kia, thánh chủ đến cùng cường đại đến loại trình độ nào rồi? Đối mặt vĩ đại như vậy tồn tại, hắn có thể không sợ hãi? Không sợ sao? Dạng này cường giả đánh một nhảy mũi liền có thể phun chết hắn. Lúc này kim cương ma viên hoàng không còn dám có nửa phần chần chờ, liều mạng mang theo tộc nhân lập tức thanh lý chiến trường. Nhị sư muội, tam sư muội, chúng ta đã cầm xuống linh ma đảo, là thông chi sư tôn tới trước. Tuyết cơ thoải mái mà cười nói, nàng đột nhiên tiếu dung như vạn năm băng sen nở hoa, quá mê người. Huynh đảo thế gian, lệnh trần thế thất sắc. Đối với một cái băng lãnh tính cách người mà nói, tiếu dung là bao nhiêu hy hữu đồ vật. Nhẹ nhõm hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tuyết cơ nội tâm tự nhiên thật cao hứng. Nàng không có để sư tôn thất vọng, hiếm thấy cười vui vẻ. Được rồi đại sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ thông chi sư tôn giáng lâm. Lý Thiệp Nhu cùng Mặc Thanh Linh cũng rất vui vẻ cười nói. Tam nữ đều từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, đem lệnh bài nâng hướng lên bầu trời. Tam đạo thần quang bắn về phía hỗn độn tinh không, ầm ầm, ngay sau đó mở rộng một cái cự đại khe hở, đáng sợ khí tức từ tinh không khe hở bên trong phát ra. A, thánh chủ muốn giáng lâm, hắn cường đại, nhất định có thể hủy diệt một tinh vực. Kim cương ma viên hoàng sợ hãi, kích động quỳ trên mặt đất. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo soái đến lệnh hỗn độn tinh không, ảm đạm phai mờ nam tử, tắm rửa lấy ngàn vạn thần quang, giáng lâm mà tới. Hắn lúc này, phảng phất là cả cái hỗn độn vũ trụ trung ương, tinh không bên trong hỗn độn pháp tắc không ngừng hướng hắn điên cuồng dùng tới. Cái này hơn ngàn năm tới, Tô Lăng Thiên tu vi mặc dù không có để thăng, có thể hắn đối với pháp tắc, ý cảnh, thần thông, bí pháp lĩnh ngộ đã đạt đến một cái phi thường cao chiều sâu. Hắn cường đại cực hạn, ngay cả mình đều không rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Thánh môn thánh chủ tự có thiên đế cảnh tu vi. Lúc này, kim cương ma viên hoàng mắt trợn tròn. Tô Lăng Thiên không có tận lực che giấu khí tức, thiên đế cảnh khí tức bị nó dây lát ở giữa cảm thấy được, dây lát ở giữa để hắn mở rộng tầm mắt. Thánh môn thánh chủ mới thiên đế cảnh, bất quá hắn có thể không dám đứng ra chất vấn. Cung nghênh sư tôn thánh giá giáng lâm, cung nghênh thánh chủ thánh giá giáng lâm. Tam nữ cùng 20 vạn lan thiên quân cung kính nghênh đón nói. Cơ nhi, Linh nhi, Nhu nhi, không tệ, vi sư rất là vui mừng. Người nhóm dựa vào chính mình năng lực, cầm xuống Linh Ma Đảo. Tô Lăng Thiên thỏa mãn cười cười, nhận được sư tôn khẳng định, tam nữ nội tâm, xem như trong bụng nở hoa. Chiếm lĩnh Linh Ma Đảo về sau, Thánh Môn coi đây là căn cơ địa, bắt đầu điều binh khiển tướng, đối cả cái Địa Long tinh vực phát khởi công kích. Hắc Nham Đảo, Ma Vân Hỗn Độn Thế Giới, Thiên Binh Đảo, Kim Quang Hỗn Độn Thế Giới, nhất cái Hỗn Độn Thế Giới cùng Hỗn Độn Đảo, bị Thánh Môn Đại Quân chinh phục, đột nhiên quật khởi thường thường không có gì lạ thế lực Thánh Môn. Kinh động cả cái Địa Long tinh vực, không người biết được lai lịch của nó. Có thể, Thánh Môn không chỉ khủng bố cường đại, còn tràn ngập xâm lược tính. Trong lúc nhất thời, cả cái tinh vực các đại thế lực trở nên lòng người bàng hoàng lên. Theo Thánh Môn không ngừng khuếch trương, rốt cục động Phục Thiên Cung format. Phục Thiên Cung triệt để tức giận, lẽ nào lại như vậy? Cái này Thánh Môn quá làm càn, dám công kích Thiên Phủ Hỗn Độn Thế Giới. Đây chính là ta Phục Thiên Cung địa bàn. Phục Thiên Đảo bên trên lơ lửng đại lượng sừng sững cung điện. Phục Thiên trên đại điện, một đám đạo tổ cảnh đỉnh phong Phục Thiên Cung trưởng lão tức giận nói ra: "Cung chủ, đối mặt Thánh Môn, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Một tên trưởng lão đối phía trên một vị thanh y trung niên hỏi. Thanh y trung niên chính là Phục Thiên Cung cung chủ Thiên Diệp đạo tổ, nhất tôn đến gần vô hạn tinh linh cảnh đạo tổ cường già. Thiên Long Hỗn Độn Thế Giới, Địa Phù Hỗn Độn Thế Giới đều là nắm giữ mười mấy tôn đạo tổ tọa trấn cường đại hỗn độn thế giới. Bọn hắn đều bị Thánh Môn chinh phục, Thánh Môn thực lực không thể khinh thường. Bản cung cái này đi gặp mặt lão tổ, để lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ, nhất định có thể đủ nhẹ nhõm diệt đi Thánh Môn. Thiên Diệp đạo tổ lòng tin tràn đầy nói. Hắn nhóm lão tổ không chỉ có là Địa Long tinh vực duy nhất tinh linh cấp cường giả, còn là tinh quân cảnh tu vi. Có hắn xuất thủ, còn có cái kia thế lực không bị diệt. Nói xong, Thiên Diệp đạo tổ liền hư không tiêu thất, làm hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, xuất hiện tại một tòa cung điện bên ngoài. Cả cái cung điện bị hỗn độn quang mang bao phủ, lơ lửng tại vô tận tinh không bên trong, sừng sững tráng lệ, uy bá trang nghiêm. Đáng sợ hơn là cung điện vặn vẹo tinh không, tại bốn phía tự thành một phiến thiên địa. Cung điện bên trong ở chính là cả cái Địa Long tinh vực vô thượng vĩ đại tồn tại, cả cái Phục Thiên Cung tín ngưỡng. Phục Thiên tinh quân, nhất tôn cổ lão cường đại tinh quân cường giả, lão tổ tông Thiên Diệp đạo tổ phủ phục cung kính. Đột nhiên, cung điện bên trong phát ra nhất đạo tiếng ầm ầm âm. "Có việc cứ nói đi, lão tổ tông, gần nhất đột nhiên xuất hiện một cái thế lực thần bí Thánh Môn. Chúng ta Phục Thiên Cung bị nghiêm trọng khiêu khích, xâm chiếm chúng ta không ít địa bàn, còn mời lão tổ tông ra mặt, diệt Thánh Môn." Thiên Diệp đạo tổ cung kính nói ra. "Ồ, lại để các ngươi đều thúc thủ vô sách, xem ra Thánh Môn không kém." Ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa. "Thánh Môn tổng bộ ở nơi nào? Bổn quân cái này tự mình giáng lâm tiến đến, diệt hắn." Trong thanh âm tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo khí. Thân là Địa Long tinh vực thống trị duy nhất tinh linh cấp cường giả, tự nhiên có cái này phần cường đại sức lực. Tại Linh Ma Đảo, cái này là Linh Ma Đảo tinh không tọa độ. Thiên Diệp đạo tổ lập tức đem Linh Ma Đảo tinh không tọa độ truyền lại cho Phục Thiên tinh quân. "Rất tốt, khiêu khích ta Phục Thiên cung người nhất định chết. Bổn quân cái này giáng lâm tiến đến diệt hắn." Cả cái khổng lồ cung điện chấn động, quanh thân thần quang trở nên càng thêm óng ánh chói mắt lên, lệnh người kinh hãi. Tòa ông điện này vậy mà là một kiện thượng phẩm đại đạo thần khí. Tại trước mắt bao người, cả tòa khổng lồ cung điện tiêu thất tại chỗ, cái này truyền xuống tâm, có lão tổ tông xuất thủ, thánh môn chết chắc. Nhìn xem tiêu thất cung điện, Phục Thiên cung một đám các trưởng lão cũng đại nhẹ nhàng thở ra, cao hứng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN